Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trường học đại hội thể dục thể thao ngày ấy, người xem trên đài ngồi không ít xã hội nổi danh nhân sĩ. Ngay cả thị thể dục tổng cục lãnh đạo cũng được mời tham gia. Có thể nói là danh lưu hội tụ, thịnh huống chưa bao giờ có, nghi thức khai mạc bên trên. Hiệu trưởng tay cầm microphone, thích thình rào rạt đọc lấy khai mạc từ. Cuối cùng, hắn thanh tuyến cao vút tuyên bố năm nay trường học đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu. Cho ngươi, tại người tình nguyện vì chúc thương lan tiếp dãy số 7 thời điểm. Mục Hoài Nhiên đi tới, đem một cái màu đỏ dây cột tóc ném cho chúc thương lan. Chúc thương lan giật giật vải vóc, rất có co giãn, hỏi, đây là cái gì? Mục Hoài Nhiên, có đôi khi hắn thật hoài nghi hắn ngồi cùng bàn có phải hay không từ ngoài hành tinh tới. Hắn từ trong túi móc ra cùng khoản chạy bộ dây cột tóc. Cho Trúc Thương Lan biểu diễn một lần mang pháp, sẽ sao? Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái. Học Mục Hoài Nhiên vừa rồi dáng vẻ, đem màu đỏ dây cột tóc đội ở trên đầu. Bất quá lần thứ nhất mang không quá thuần thục, tóc ngắn bị dây cột tóc ép tới ngã trái ngã phải. Mục Hoài Nhiên thấy thế, tiến lên hai bước, đưa tay giúp nàng điều chỉnh phát xuống mang vị trí. A còng vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn Học Thành A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở Tấn Sông Văn Học Thành thiếu nữ cái trán trơn bóng sung mãn. Tại ánh nắng phóng xuống phát ra oánh nhuận quang mang, hắn nhìn lòng ngứa ngáy, nhịn không được bấm tay tại thiếu nữ cái trán gảy nhẹ một chút. Đối đầu thiếu nữ quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Mục Hoài Nhiên lúc này mới ý thức được mình vừa rồi làm cái gì. Hò nhẹ một tiếng, nói, a, chán ngươi có chỉ tiểu phi trùng, những người tình nguyện. Mục Hoài Nhiên lại ho khan một tiếng, thô tiếng nói, một hồi hảo hảo tranh tài, tranh thủ lấy thêm mấy cái số một trở về, yên tâm. Ta hiểu rồi, Chúc Thương Lan lòng tin tràn đầy. Đợi đến tranh tài chính thức bắt đầu, rất nhiều người đều chú ý tới cái đầu kia bên trên cột màu đỏ dây cột tóc. Thân hình mạnh mẽ, xa xa chạy tại phía trước nhất nữ sinh kia, thính phòng cách sân điền kinh có một khoảng cách, kỳ thật cũng không thể rõ ràng nhìn thấy đám tuyển thủ mặt. Nhưng mang theo màu đỏ dây cột tóc nữ sinh thật quá làm người khác chú ý. Bởi vì, nàng tại sân điền kinh bên trên xuất hiện tần suất quá cao. Còn mỗi lần đều thứ nhất, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn, bởi vì Trúc Thương Lan báo hạng mục quá nhiều, nhất là điền kinh hạng mục, có đôi khi nàng chân trước vừa chạy xong 50 mét, chân sau sẽ vì nữ tử 100 mét đấu loại làm chuẩn bị. Bất quá đối với vũ lực cường hãn Trúc Thương Lan tới nói, chính là một bữa ăn sáng, ban 9 đồng học chưa từng có đoàn kết, cầm đại hào loa. Kích động hô to, Chúc Thương Lan, cố lên, Chúc Thương Lan, cố lên, thành âm chỉnh tề mà to. Mục Hoài Nhiên đứng tại bên ngoài sân, xuyên thấu qua tinh mịn ô lưới, không nháy mắt nhìn xem tại trên bãi tập tùy ý chạy thiếu nữ. Nhìn xem nàng một đường dẫn trước, đưa nàng đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau, thiếu nữ chạy động tác nhẹ nhàng lại xinh đẹp, bị mồ hôi thấm ướt tóc ngắn. Dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mát, không riêng gì Mục Hoài Nhiên, tất cả mọi người đang nhìn nàng một lần siêu việt đối thủ, chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó, liền ngay cả trước kia vì chính mình lớp cố lên học sinh. Nhìn thấy Trúc Thương Lan tại sân điền kinh phấn đấu dáng vẻ, không khỏi cũng bắt đầu vì Trúc Thương Lan phất cờ hò reo. Trúc Thương Lan, cố lên! Trúc Thương Lan, chúng ta coi trọng ngươi. Nghe mình ban đồng học, cao hứng bừng bừng đất là Trúc Thương Lan cố lên. Hạ Tư Dư tâm tình cực kỳ phức tạp, một cái thành tích niên cấp đếm ngược, hung tàn lãnh khốc, lấy bạo chế bạo lột Dương Tiến Tiến quần áo người. Dựa vào cái gì có thể được đến mọi người yêu thích? Để nhiều người như vậy vì nàng cố lên, dựa vào cái gì hại nàng đến nước này Trúc Thương Lan? Làm nhiều chuyện như vậy không có thu được bất kỳ trừng phạt nào. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Nếu như nói lúc trước huấn luyện bên trên, Tống Diệu Diệu còn có thể nương tựa theo mình chút mưu kế. Tìm tới một điểm tồn tại cảm. Như vậy tại trận này lấy Trúc Thương Lan làm chủ trận đại hội thể dục thể thao bên trên. Nàng triệt để biến thành một người đi đường giáp, tầm mắt mọi người trung tâm, đều tại Trúc Thương Lan trên thân. Lúc đầu Tống Diệu Diệu báo nữ tử 800m hạng mục. Vì để tránh cho cùng Trúc Thương Lan đối đầu, nàng lấy chân tụ thương vì lấy cớ, từ chối đi tranh tài. Nàng thu lại trong mắt thật sâu ghen ghét, ra vẻ rộng lượng, quay đầu đối bên người thiếu niên áo trắng mỉm cười. Trúc Thương Lan rất lợi hại đúng hay không? Trần Tuyển ánh mắt một mực đi theo trên trận cái kia chạy thiếu nữ. Dài tiệp dưới, cặp kia màu hổ phách con ngươi chuyên chú mà trầm tĩnh. Nghe được Tống Diệu Diệu vấn đề, hắn dừng 2 giây, trầm thấp nói, Mani Tống Diệu Diệu liền biết, nguyên lai ngay cả cái này an tĩnh thiếu niên cũng không thể ngoại lệ. Cùng đám người đồng dạng bị Trúc Thương Lan hấp dẫn, nàng không khỏi ngầm hạ mắt, nghĩ thầm, xem ra cần phải nghĩ biện pháp đem Trúc Thương Lan đuổi ra Đức Anh mới được. Nàng quyết không thể cho phép bất luận kẻ nào so với nàng còn muốn được hoan nghênh. Ý nghĩ này vừa xẹt qua não hải, bên tai đột nhiên vang lên Trần Tuyển thanh lãnh hơi lạnh tiếng nói. Học tỷ đang suy nghĩ gì? Tống Diệu Diệu giật mình, nghiêng đầu hướng Trần Tuyển nhìn lại. Trần Tuyển cũng không có nhìn nàng, ánh mắt vẫn rơi vào cái kia tùy ý trương dương nữ hài trên thân. Nếu như không phải nghe được hắn gọi thanh học tỷ, Tống Diệu Diệu cơ hồ muốn hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xuất hiện nghe nhầm ni nàng. Ổn định tâm thần, về, không muốn cái gì, Trần Tuyển cong cong môi. Kia học tỷ không ngại đoán xem, ta đang suy nghĩ gì. Tống Diệu Diệu, có như vậy một cái chớp mắt, Tống Diệu Diệu có loại hoang đường ảo giác. Thiếu niên này biết tất cả mọi chuyện, biết nàng là cố ý cùng với nàng người ái mộ nói thưởng thức hắn. Cũng biết nàng ghen ghét Trúc Thương Lan muốn cho Trúc Thương Lan ở trường học biến mất. Ta lại không có độc tâm thuật, Tống Diệu Diệu che giấu tính cười cười. Ta làm sao có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì, Trần Tuyển không có nhìn nàng. Giọng mang vui vẻ nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, Tống Diệu Diệu. Cái gì, Trần Tuyển nhưng cười không nói. Chuyên chú nhìn xem trên trận tóc đỏ mang thiếu nữ tranh tài. Não hải lơ đãng hiện lên nữ hải hững hờ hỏi hắn vấn đề cái kia hình tượng. Tim của hắn đập không khỏi chậm chậm ni hắn không biết thiếu nữ vì sao lại nâng lên cố chấp. Cái tên này, theo lý thuyết chỉ có Cố Thành Hùng biết, nhưng hắn quan tâm hơn chính là, nếu như hắn nói cho nàng, hắn chính là cố chấp, nàng, sẽ làm gì chứ? Cùng lúc đó, trên khán đài, kiến thức rộng rãi xã hội các giới nổi danh nhân sĩ. Cũng đối trên trận cái kia tóc đỏ mang nữ hài nghị luận ầm ĩ. A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành, đám kia bọn nhỏ cố lên kêu Trúc Thương Lan là ai? Là cái đầu kia bên trên cột tóc đỏ mang nữ hài sao? Nàng sao có thể chạy nhanh như vậy? Cô bé kia thể lực cũng quá tốt đi. Đều chạy mấy lần, còn nhiều lần đều chạy thứ nhất, Trịnh Vệ Cường một mặt tự hào. Nói, nàng là đệ tử của ta, là cái cô bé rất ưu tú tử thị cục thể dục lãnh đạo Ngô Quốc vừa cúi đầu mắt nhìn trong tay đồng. Hồ bấm dây, sợ hãi than nói, 50 mét chạy nhanh, nàng thế mà chạy ra 5 giây 40 thành tích, dễ dàng liền phá vỡ hạng mục này kỷ lục thế giới. Phải biết. Trước đây nam tử 50 mét kỷ lục thế giới bảo trì người chạy ra thành tích là 5 giây 56 a. Giống nàng dạng này vận động thiên tài, quá hiếm có, nhất định phải đem nàng thu nhập đội tuyển quốc gia mới được nói. Ngô Quốc vừa cùng Trịnh Vệ Cường nói, lão Trịnh, nàng là học sinh của ngươi, ngươi nhất định phải cho ta dẫn tiến, Trịnh Vệ Cường lúc này cự tuyệt. Không được, Ngô Quốc vừa nhìn về phía hảo hữu, nghi ngờ nói, vì cái gì, từ khi Trúc Thương Lan tại vật lý bên trên hiện ra thiên phú kinh người về sau. Trịnh Vệ Cường có lòng muốn đem nàng chiêu tiến quốc gia viện khoa học. Hảo nhà khoa học người kế tục, chạy tới đương vận động viên có phải hay không quá lãng phí. Lúc đầu Trịnh Vệ Cương chỉ là có ý định này, tổng thể vẫn còn đang đứng xem, hiện tại hảo hữu muốn cùng hắn cướp người, hắn cũng có chút gấp, cô bé này trong tương lai vũ khí phương diện sức tưởng tượng. Để cho người ta chấn kinh, ngươi là không biết, ta xem nàng tiện tay vẽ vũ khí cấu tạo sơ đồ phác thảo. Phía trên đem các loại đường kính kích thước đều tiêu ra. Chính là có chút nguyên lý quá vượt mức quy định, lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật rất khó tạo ra đến. Nhưng là ta tin tưởng tương lai không lâu, tuyệt đối có thể đem những này kỳ tư diệu tưởng biến thành sự thật. Ngô Quốc vừa nói. Người cũng đã nói hiện hữu khoa học kỹ thuật chế, nhưng là nàng vận động thiên phú thế nhưng là thật sự. Người cũng biết quốc gia chúng ta đội. Bây giờ tại Điền Kinh tranh tài hạng mục bên trên không người kế tục. Chỉ cần nàng nguyện ý gia nhập đội tuyển quốc gia, liền có thể đánh vỡ trước mắt khốn cảnh. Ta dám đánh cam đoan, nàng tương lai tuyệt đối sẽ trở thành sân Điền Kinh bên trên nhất lấp lánh minh tinh. Trịnh Vệ Cường, hiện tại quốc tế tình thế khẩn trương như vậy, nghiên cứu chế tạo tiên tiến cường đại vũ khí cấp bách. Ngô Quốc vừa. Người kia là đàm binh trên giấy. Ta cảm thấy vẫn là phải đem đứa bé kia chiêu tiến đội tuyển quốc gia. Để người của toàn thế giới nhìn xem, chúng ta vận động điền kinh viên, cũng có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới, hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Mấy chục năm hảo hữu, kém chút vì thế trở mặt, cuối cùng Trịnh Vệ Cương nói, đi lão Ngô, chúng ta ai cũng đừng cãi cọ, chờ trường học đại hội thể dục thể thao kết thúc. Để đứa bé kia tự mình làm quyết định. Hết chương.